sinh ra là để yêu em. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, thời gian tập huấn của Carlos là 1 tháng. Đương nhiên, vào dịp này, nếu cậu biểu hiện xuất sắc, trường học sẽ trực tiếp để cậu trúng tuyển. Nhưng đồng thời, nếu biểu hiện không tốt, cậu phải xách hành lý lên, rời khỏi nơi này một cách đàng hoàng tử tế. La Masia không cần kẻ yếu. Nông trại này sở hữu những cậu bé thiên tài đến từ khắp các nơi trên thế giới. Từ 8 tuổi đến 19 tuổi và không bằng nhau, bóng đá trở thành nghệ thuật trong phạm vi của bọn họ. Tốc độ, sức mạnh, trí tuệ, tất cả đều hòa hợp rất hoàn mỹ ngay tại hạng mục thi đấu thể thao này. Trại huấn luyện thanh niên La Masia cực kỳ xem trọng khả năng trời phú của cầu thủ và trình độ nỗ lực của bản thân. Tiêu chuẩn chọn nhân tài cực kỳ khắc nghiệt, để mang lại cho Barca những nhân tài với chất lượng tốt nhất. Hệ thống huấn luyện thanh niên được thành lập có 12 đội theo cấp bậc. Từ đội U8 đến đội U19. Chú thích, U8 là Under 8, U19 là Under 19. Đối với những cầu thủ được lựa chọn làm tuyển thủ, được lựa chọn để đi thi đấu, dưới điều kiện ngang như nhau, La Masia sẽ ưu tiên cho những đứa trẻ đến từ địa khu Catalonia trúng tuyển. Đội bóng phải cam kết trung thành với Catalonia. Đấy là lời tuyên thệ của Barca mới thành lập. Catalonia là một cộng đồng tự trị của Tây Ban Nha, tọa lạc ở miền đông bắc bán đảo Iberia. Catalonia bao gồm 4 tỉnh, Barcelona, Girona, Lleida, và Tarragona, hoàn toàn khác với lần trước Tô Thanh Gia và ba mình đến thăm nơi này. 2 ngày qua, trại huấn luyện thanh niên La Masia người đến người đi, bọn nhỏ mang theo nụ cười khuấy động, không ngừng vuốt ve thảm cỏ nhân tạo, chúng quỳ rạp xuống đất, hôn mảnh đất này một cách thành kính đối với chúng mà nói. Việc này có ý nghĩa lạ thường, đã là ngày thứ 3 đến đây, bọn nhỏ phải vào kiểm tra sức khỏe. Carlos cắn chặt hàm, cậu tự nói với bản thân mình, cậu sẽ trổ hết mọi tài năng. Hạng mục kiểm tra sức khỏe có rất nhiều, những hạng mục cần kiểm tra bao gồm sức mạnh, tốc độ, sự cân bằng, sự chịu đựng, ngoại trừ những hạng mục thông thường đó. Một đứa trẻ chưa thành niên cần phải trải qua việc kiểm tra hạng mục đặc biệt nhất tuổi của xương. Con người sinh trưởng phát dục, có thể dùng 2 loại tuổi để diễn tả. Một là tuổi thọ, nói đúng hơn là bình thường chúng ta dựa theo lịch ngày để tính thời gian. Cái còn lại là tuổi sinh học, tuổi của xương. Thông qua kiểm tra tuổi xương có thể đoán được sau này thân hình bạn cao bao nhiêu với giá trị sai số nhỏ nhất. Đối với một vận động viên bóng đá mà nói, điểm này rất quan trọng. Đương nhiên, người ta còn có thể hỏi bệnh sử của gia tộc, ý nói trong nhà có tiền sử người bệnh này bệnh kia không? Chẳng qua Carlos là trẻ mồ côi nên nhảy vọt qua khâu này. Thế nhưng vẫn còn một vấn đề rất nhỏ, cậu không thể tránh được, ví dụ như mỗi ngày ngủ mấy tiếng, mấy giờ rời giường, chất lượng giấc ngủ như thế nào? Có hay nằm mơ không? Có gặp trạng thái mất ngủ không? Thói quen ăn uống, khẩu vị nặng hay nhẹ? Kiểm tra tim cũng là hạng mục rất quan trọng, bao gồm các loại kiểm tra điện tâm đồ, tiếng vọng của tim, chuyện này có vẻ giống với mấy khâu kiểm tra quân đội bên Trung Quốc. Làm xong việc cuối cùng là kiểm tra máu. Carlos dùng bông băng lau ngón tay vẫn còn chảy máu, có hơi đau nhưng không ảnh hưởng. Vừa mới rút máu chỉ trong nháy mắt khiến cậu có một loại cảm giác giật mình thanh tình. Mấy ngày nay cuộc sống quá tốt, giống như giấc mộng đẹp vậy. Cậu không dám tin tưởng. Cậu sợ rằng tất cả những điều này đều do mình quá khát vọng nên tự huyễn hoặc nghĩ ra. Có lẽ từ lúc mới bắt đầu đã không có cô búp bê tóc đen vô ý đi đến sân thể dục nhỏ. Cậu chỉ có thể ngắm nhìn thiên sứ cao quý tóc vàng ở trong tủ kính. Chịu đựng vận mệnh không công bằng từng chút một, nhưng việc rút máu đau đớn đã nói cho Carlos biết, tựa như ánh sáng mặt trời ngày càng lên cao ở địa trung hải. Dường như tất cả mọi thứ đều giống nhau nhưng lại có cái gì đó khác biệt. Trong khoảng thời gian kế tiếp, nhóm huấn luyện viên sẽ quan sát bọn nhỏ điều khiển bóng, truyền bóng, năng lực sút vào khung thành. Carlos cầm lấy quả bóng đá mới. cậu phải nắm chặt lấy tất cả thời gian luyện bóng. Giống như Carlos, tôi thành ra đã trải qua sự kiểm tra đánh giá của mẹ mình. Người phụ nữ xinh đẹp mang dòng máu Lai, đẹp đẽ như lửa cay nóng. Lúc trở nên nghiêm cẩn vẫn rất quyết đoán. Tuy rằng phần lớn thời gian cô đã bị Tô Tĩnh Khang làm cho choáng váng mơ hồ. Mê trai, chớp chớp đôi mắt to màu hổ phách. Tô Thanh Gia cố hết sức để mắt mình trở nên ươn ướt một chút. Khát vọng như nai con Bambi với ánh mắt có thể hòa tan người đẹp băng tuyết ngay trước mặt. Quả nhiên cùng chứng, ha ha ha, hai tay Minh Linh ôm ngực, nói, cái chiêu này, lúc nhỏ mẹ từng dùng rồi. Đối với mẹ của mẹ đã vô dụng, bây giờ con lại xài nó. Với mẹ của con lại càng vô dụng. So xét, Tô Thanh Gia nhận lệnh tiếp tục luyện tập. Trong lúc luyện tập còn bớt chút thời gian để suy nghĩ. Hóa ra hổ mẹ có cùng quốc tịch cũng không liên quan gì. Việc tuyên truyền cổ vũ giáo dục kiểu phương Tây đúng là nhẹ nhàng cho mọi người. Các bạn nên đi tới xem thử. Buổi chiều, ngủ trưa rồi thức dậy. Cảm thấy moe moe, Tô Thanh Gia đi rửa mặt. Thoa chút dầu hoa hồng. Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt mềm mại như nước của mình. Kéo đôi dép lê màu trắng gạo, bước đát, đát, đát xuống lầu, nguyên văn tiếng Trung là manh. Họ dùng từ manh để diễn tả từ moe trong tiếng Nhật. Moe tức là dễ thương. Minh Linh sẽ tự mình làm chút trà chiều. Đôi khi Tô Thanh Gia cũng giúp cô. Hai mẹ một người khéo tay, một người có sáng kiến. Cho dù không có soái ca lớn Tô Tĩnh Khang làm bạn, nhưng vào mùa hè nóng bức ở nơi này, hưởng thụ một chồng từng lớp kem ngon, cảm giác thì không cần khen nữa. GT, cách chương.